Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 402 từng người chiến đấu kịch liệt. Chương 402 từng người chiến đấu kịch liệt. Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn cái ngã xuống ở biển máu biên. Đỉnh đầu biển máu mênh mông, giống một cái đảo khấu chén. Đem mọi người phong kín tại hạ, thật lớn huyết bộ xương khô treo ở giữa không trung. Máu loãng từ bộ xương khô giữ tợn hốc mắt trung phi lưu thẳng hạ. Đối mặt kia huyết bộ xương khô, Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa còn chưa kịp nó một cái hốc mắt đại, khặc khặc. Âm phong gào thét, trăm quỷ kêu rên, âm trầm cười quái dị tiếng vang triệt biển máu trên không. Gọi người ra đầu tê dại. Sờn tóc gáy, hiện tại làm sao bây giờ? Tạ Cảnh Sơn khẩn trương mà nhìn Lăng Quang Hàn bọn họ, Thẩm Hoài Hy không tự chủ hướng ba người. Phía sau tàng, không nghĩ bị huyết hải lão tổ phát hiện hắn cái này biển máu một mạch hậu nhân, hắn truyền âm mỏi. Người nói, huyết hải lão tổ là năm đó tu la vực người mạnh nhất. Minh Hải quỷ triều khi... Hy sinh ba cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới đưa hắn chém chết ở huyết trì ngục. Vốn tưởng rằng hắn đã hôi phi yên diệt. Ai ngờ đến hơi thở cuối cùng. Nơi đây nguyên bản chỉ là một cái phạm vi 10 dặm huyết trì. Nguyên nhân chính là vì huyết hải lão tổ. Huyết sát chi khí tụ tập. Cuối cùng hình thành này phiến vượt qua trăm dặm biển máu. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại nhìn mắt. Lê Cửu Xuyên phương hướng, chiến đấu kịch liệt chính hàm, Thiên Nam tinh thủ đoạn ùn ùn không dứt, tu vi lại so Lê Cửu Xuyên cao, sợ là nhất thời nửa khắc bắt không được hắn. Lúc này, biển máu trên không đại chiến chạm vào là nổ ngay, huyết bộ xương khô thượng tàn mát ra nồng đậm. Huyết sắc xương khói, ngưng mà không tiêu tan. Dương nanh múa vuốt mà chiều Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa phóng đi. Lão tử hôm nay thiêu làm người biển máu. Thương Hỏa gầm lên một tiếng. Trên người hỏa hoàn rung động. Nháy mắt đem chung quanh huyết sắc xương khói đốt cháy hầu như không còn. Bàn tay to huy khởi. Trời giáng lưu hỏa. Từng cái đầu đại hỏa cầu kéo đuôi dài. Hùng hổ từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến huyết bộ xương khô sát đi, Thương Hỏa hấp dẫn huyết bộ xương khô tầm mắt. Lăng Quang Hàn lắc mình xuất hiện ở huyết bộ xương khô phía sau. Thượng Vạn đem hình thái hơi thở khác nhau kiếm từ trên người hắn nháy mắt lao ra. Như bầy cá du tàu ở Lăng Quang Hàn quanh thân, Lăng Quang Hàn quần áo phần phật. Trong mắt liễm sát ý. Quanh thân mỗi một phen kiếm đều là một đạo bất đồng kiếm ý. Sát khí tận trời gọi người hít thở không thông, chảm. Lăng Quang Hàn tịnh chỉ huy chảm, vạn kiếm về một, nhanh như kinh hồng, phát sau mà đến trước. Cùng trời giáng lưu hỏa cùng nhau oanh kích ở huyết bộ xương khô thượng, ầm ầm ầm. Bảo vang không ngừng bên tai, dư ba một lãng lãng đẩy cao. Ở giữa không trung gợn sóng khuếch tán, bài vân xé trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn cái sôi nổi triển khai phòng ngự. Ngăn cản kinh phong tập mặt, chỉ là dư ba đều đem bọn họ hộ thể cương khí dễ dàng xé rách. Gọi bọn hắn cảm nhận được liệt hỏa đốt tâm cực nóng, ánh lửa tan đi. Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn cái ngẩng đầu. Nhìn đến huyết bộ xương khô bị Lăng Quang Hàn một phách hai nửa. Này thượng lửa cháy hừng hực, khặc khặc. Cười quái dị thanh lại lần nữa truyền đến. Chấn động thần hồn, biển máu đảo cuốn áp diệt liệt hỏa. Huyết bộ xương khô một lần nữa hợp hai làm một. Một chút tổn thương đều không có. Huyết lãng từ huyết bộ xương khô quanh thân nổ tung. Mang theo dày đặc huyết sát chi khí tầng tầng nghiền áp. Không đếm được huyết sắc bộ xương khô từ giữa lao ra cười quái gì. Kéo huyết sắc đuôi dài phân biệt chiều hai người xung phong liều chết. Lăng Quang Hàn trao mày. Giữa không trung tràn trọc xê dịch. Huy kiếm chém giết bộ xương khô. quanh thân hộ thể kiếm cương dần dần bị huyết sát chi khí ăn mòn, xem ra hôm nay cần thiết lấy ra điểm thật bản lĩnh. Thương Hỏa hét lớn một tiếng, trên người lửa cháy hừng hực, một tòa khí thế bàng bạc núi lửa từ phía dưới biển máu bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại địa chấn động, núi lửa chung quay cuồng trào dâng màu đỏ đậm, dung nham kích động không thôi, cuốn lên ngập trời lửa cháy đốt cháy trời cao. Tranh kiếm minh thanh tái khởi, lăng quang hàn quanh thân vạn thanh trường kiếm chỉnh tề vũ động, kiếm mang nước gợn nhộn nhạo, xương bạc ánh sáng chiếu sáng lên trời cao hối thành một cái băng hà, hiu mà phá không mà đi, bạo vang không dứt, chiến đấu kịch liệt không thôi, giữa không trung các màu quang hoa minh diệt chớp động, khủng bố uy áp dư ba từng đạo nghiền áp ở Giang Nguyệt Bạch bọn họ bốn cái trên người. Gọi bọn hắn lui lại lui, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Thương Hỏa chân quân cùng Quang Hàn kiếm quân ngày thường không đối phó, nhưng giờ phút này lại thập phần ăn ý, phảng phất nhiều năm cộng sự lão hữu, không cần giao lưu, chỉ cần một đạo ánh mắt là có thể phân biệt ra đối phương mục đích. Thương Hỏa chân quân không ngừng thi triển phạm vi lớn sát chiêu kiềm chế huyết bộ xương khô, ở thời khắc mấu chốt tránh ra vị trí kêu Quang Hàn kiếm quân phát động một đòn chí mạng, phối hợp khăng khít. Nhưng nơi này là Tu La vực, năm đó ba cái nguyên anh chân quân hy sinh cũng không thể hoàn toàn giết chết huyết hải lão tổ, lúc này cũng là giống nhau, hai người linh khí nhanh chóng tiêu hao, huyết hải lão tổ lại nguồn năng lượng nguyên không dứt hội tụ huyết sát chi khí, mặc dù nó tiến công cũng không thể trọng thương hai người. Hai người đồng dạng cũng lấy huyết hải lão tổ không có biện pháp, đại chiến lâm vào cục diện bế tắc. Giống, từng đợt tiếng giống giận từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn đến biển máu bên trong bò ra vô số hình thái khác nhau ác quỷ sát thi, còn có vô số ác quỷ đang từ chung quanh huyết phía sau màn chen vào tới, quỷ trở sắc nhọn, hai mắt thị huyết rậm rạp tễ ở bên nhau, trong đó còn có một ít Giang Nguyệt Bạch từng ở quỷ thị gặp qua quỷ tu, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cả người huyết khí vờn quanh, chỉ còn giết chóc dục vọng. Là quỷ triều, Thẩm Hoài Hy trầm giọng nói, cùng chúng nó liều mạng. Quỷ triều trong khoảnh khắc giết đến mấy người trước mặt, Tạ Cảnh Sơn rút kiếm, kiếm mang phá không, tảng lớn ác quỷ bị kim sắc kiếm quang xé rách, đốt thành cho tẫn, trên mặt đất lưu lại một đạo kim sắc hỏa tuyến. Kế tiếp quỷ triều lại căn bản không sợ, che già măng mọc dùng thân thể đem này áp diệt. Lục Nam chi mặt vô biểu tình, quanh thân băng sương mù lượn lờ, khí thế kế tiếp bò lên, một cái bước xa vọt tới Tạ Cảnh Sơn bên người, rút kiếm quét ngang, mãnh liệt đến cực điểm băng chiều tầng tầng về phía trước. Ở đụng chạm quỷ chiều nháy mắt ầm ầm nổ tung, băng tinh đầy trời bay vụt. Mọi người phía trước xuất hiện một mảnh hình quạt chân không khu vực, trong đó sở hữu ác quỷ sát thi sôi nổi bị nghiền áp thành phấn. Thẩm Hoài Hy kiêng kỵ quét mắt đỉnh đầu huyết bộ xương khô, chau mày, triển khai hai cánh bay lên giữa không trung, đối với phía dưới quỷ triều tiễn vũ bắn nhanh, quỷ triều cuồn cuộn không dứt, diệt chi bất tận. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán lấy ra 8 trận bàn, 64 căn trận thiêm bay vụt ở bốn người chung quanh ầm ầm rơi xuống, nháy mắt khởi động tứ tượng bát quái trận, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, tứ tượng hư ảnh giữa không trung rít gào, thần uy kinh thiên, cuốn lên quét ngang khí lãng điên cuồng chiều chung quanh thổi quét. Trong khoảnh khắc đem huyết mạc dưới sở hữu ác quỷ sát thi tất cả đều nghiền nát, làm mọi người áp lực một nhẹ. Trời cao bên trong, Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa thối lui đến nơi xa, kinh ngạc quét mắt phía dưới đại trận. Thương Hỏa đầy mặt kiêu ngạo mà cười nói, nhìn xem ta này nửa cái tiểu đồ nhi, có phải hay không có năm đó Phất Y Chi Uy? Một đạo huyết chảo đánh úp lại, Lăng Quang Hàn Huy kiếm chém chết, chuyên tâm đối địch. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Quang Hàn lại lần nữa cầm kiếm sát ra. Thương hỏa trong mũi phun ra lưỡng đạo hỏa khí thiêu hủy dính vào người huyết sát. Khiêng lên cự đỉnh tạp hướng huyết bộ xương khô, quỷ triều một lần nữa hội tụ. Bốn người lấy trận vì bằng, tắm máu chém giết, bên kia, bén nhọn gào thét từ thiên nam tinh đỉnh đầu xẹt qua. Rực rỡ lóa mắt lôi mang cắt qua huyết sắc màn đêm. Thẳng buộc hắn mặt, thiên nam tinh khó khăn lắm tránh thoát lôi đình. Vừa nhấc mắt, quanh thân lôi quang di động giống như phi đèn. Mỗi một đoàn đều tản ra khủng bố uy áp, ngọc su thần lôi. 36 lôi thiên kiếp trung đệ nhất lôi. Đối cỏ cây yêu tộc cùng quỷ tộc cực kỳ khắc chế, thiên nam tinh thoáng vừa động. Đầy trời lôi quang nháy mắt liền thành một đạo gió lốc. Gào thét phá không, từng cây hoa lan chi từ hắn thân thể các nơi lao ra. Lấy tốc độ kinh người sinh trưởng tốt, đem hắn quấn quanh ở bên trong, xô lấy ngàn kế lôi đình gió lốc thật mạnh oanh ở hoa lan chi thượng. Điện quang dọc theo hoa lan chi một tầng tầng hướng vào phía trong khuếch tán. Đem sở hữu hoa chi thắp sáng. Cuối cùng hội tụ thành một cái rực rỡ lóa mắt màu bạc lôi điện quang cầu, oanh. Quang cầu rách nát, thiên nam tinh đầy người lôi điện hộp máu rơi xuống. Hắn đoạn đuôi cầu sinh, lại lần nữa vứt bỏ bản thể một tiết hoa chi rời đi lôi điện. Hướng tới tu la vực nội tầng phương hướng đoạt mệnh bôn đào, lê cửu xuyên thanh y lỗi lạc. Tóc dài phi dương. Trống rỗng ngăn ở thiên nam tinh phía trước, lưu ly tháp treo ở lê cửu xuyên đỉnh đầu. Một đạo thân ảnh từ giữa ngã ra, thân thể bị ngũ sắc quang hoa dây thừng trói buộc. Không được nhúc nhích, thiên nam tinh, người chẳng lẽ muốn vứt bỏ nàng một mình đào tẩu sao? Lê cửu xuyên lạnh giọng quát hỏi, đỉnh diệu âm khuôn mặt huyết lan ngẩng đầu. Nhu nhược đáng thương nhìn về phía sắc mặt trắng bệch thiên nam tinh. Tấu chương xong, hết chương.